Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 42, ôm ta về nhà. Góc truyện audio.com. Lâm Hoan đem mắt nhìn xa, chỉ gặp Chu Mạn Như sắc mặt ửng đỏ, hai mắt chứa xuân tràn đầy mị thái nhìn lấy mình, bộ dáng này tựa như là đang chờ bị bản thân ăn hết. Ta sát, cô nàng này tuyệt đối thuộc về mẫn cảm thể chất a. Nếu như ta hiện tại đưa ra một chút không an phận yêu cầu, nàng hẳn là sẽ không cự tuyệt ta đi. Lâm Hoan bị ổi nghĩ một lát, sau đó rất lịch sự đi đến tay lái phụ một bên đem cửa xe mở ra. Tiếp lấy thò vào nửa người suy nghĩ trước tiên giúp Chu Mạn Như tháo dây an toàn ra. Chỉ là trong xe không gian quá mức chật hẹp, hắn nhất định phải đem thân thể xuống đến rất thấp vị trí mới có thể sờ đến dây an toàn móc cài. Cứ như vậy, Lâm Hoan cùng Chu Mạn Như thân thể cơ hồ liền dán thật chặt ở cùng nhau. Hô, Chu Mạn Như khẩn trương phía dưới, hô hấp càng thêm dồn dập lên, nàng thở ra khí hơi thở vừa vặn phun đến Lâm Hoan trên mặt. Điều này làm cho Lâm Hoan cảm thấy gương mặt nóng lên. Đồng thời một mùi thơm đập vào mặt, đây cần phải mạng già. Lâm Hoan thậm chí bắt đầu hoài nghi Chu Mạn Như có phải hay không đang câu dẫn hắn. Lâm Hoan ổn định lại tâm thần, than nhẹ một tiếng hay là đủ không đến a, sau đó thân thể lại đi xuống đè ép một điểm. Vừa vặn đặt ở Chu Mạn Như cái kia đầy đặn trên hai vú. Lâm Hoan, Chu Mạn Như chịu kích phía dưới, nhẹ giọng thấp giọng hô. Lâm Hoan mừng thầm trong lòng, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường nói ra. Chờ một chút, xong ngay đây, đang khi nói chuyện Lâm Hoan liền mò tới dây an toàn móc cài. Sau đó dụng lực nhấn một cái, cùng cụp một tiếng vang nhỏ, dây an toàn rốt cục bị giải khai. Đến, ta dìu ngươi xuống xe, nói xong Lâm Hoan đưa tay trái ra chống chọi Chu Mạn Như cánh tay. Sau đó chậm rãi đưa nàng đỡ xuống xe. À, Chu Mạn Như sau khi xuống xe thử bản thân đi hai bước. Kết quả nàng hai chân mềm nhũn, kém chút té ngã trên đất, cũng may Lâm Hoan tay mắt lanh lẹ, tại Chu Mạn Như ngã sấp xuống một nháy mắt ôm bờ eo của nàng. Lúc này mới tránh khỏi ngoài ý muốn phát sinh, không được, chân của ta một chút khí lực cũng không có. Chu Mạn Như sắc mặt có chút tái nhợt nói ra, người có thể hay không ôm ta trở về. À, Lâm Hoan đầu tiên là sững sờ, tận lực bồi tiếp giật mình. Cuối cùng lại là vui mừng, ôm ngươi trở về à, đương nhiên có thể, chỉ là ngươi không ngại sao? Chu Mạn Như cắn môi, sắc mặt ửng đỏ nói ra, tình huống đặc thù, ta không biết ngại. Đúng vậy à, tình huống hiện tại đơn giản quá đặc thù, nàng toàn thân cơ hồ một chút khí lực cũng không có. Nếu như không cho Lâm Hoan đem nàng ôm trở về đi, chẳng lẽ lại muốn nàng dưới đất bãi đỗ xe qua đêm? Vạn nhất lại xuất hiện một cái tần nghĩa người như vậy. Cái kia Chu Mạn Như khóc đều không chỗ để khóc. Lâm Hoan đầu tiên là làm ra một bộ do dự bất định biểu lộ. Một lúc sau cắn răng nói ra. Tốt, đã như vậy, vậy ta liền ôm ngươi trở về đi. Ai, nhìn thấy Lâm Hoan bộ dáng này. Chu Mạn Như muốn đánh hắn tâm đều có. Dù nói thế nào ta cũng là một đại mỹ nữ có được hay không? Hiện tại là để ngươi ôm ta, không phải để ngươi ôm một đầu heo mè, ngươi có cần phải làm ra một bộ không tình nguyện dáng vẻ sao? Tức giận quy tức giận, Chu Mạn Như hay là cố nén nổi giận, nói ra, vậy liền làm phiền ngươi. Lâm Hoan khoát tay áo, nói ra, không phiền phức không phiền phức, chúng ta đồng sự, giữa đồng nghiệp giúp đỡ cho nhau là hẳn là, đến, ta hiện tại liền ôm ngươi đi lên. Tiếng nói rơi xuống đất, Lâm Hoan liền ngồi xổm người xuống ôm Chu Mạn Như một cặp đùi đẹp. Sau đó hơi chút dùng sức liền đưa nàng ôm ngang, khí lực của hắn thật lớn để Chu Mạn Như không nghĩ tới chính là. Lâm Hoan nhìn như đơn bạc dưới thân thể, vậy mà ẩn chứa lực lượng lớn như vậy, nhìn hắn ôm lấy bộ dáng của mình dường như không tốn sức chút nào. Thân hình của nàng thật thon thả, Lâm Hoan đem Chu Mạn Như ôm sau mới phát hiện. Nàng so với trong tưởng tượng còn muốn nhẹ một chút, đoán chừng cũng liền 90 cân tả hữu, mà lại vòng eo mềm mại, cặp đùi đẹp vào tay chân mềm, tuyệt đối chân chơi, hai người đều mang tâm tư, trong lúc nhất thời đều trầm mặc không nói. Tại Chu Mạn Như chỉ dẫn, Lâm Hoan cuối cùng đem nàng ôm vào một số 603 gian phòng. Mà lúc này Lâm Hoan mới biết được, nguyên lai hắn liền ở tại một số 604. Hắn cùng Chu Mạn Như lại là cửa đối diện, còn có cái gì cần ta hỗ trợ sao? Mặc dù ôm Chu Mạn Như đi đường xa như vậy, có thể Lâm Hoan lại mặt không đỏ hơi thở không gấp. Nhìn qua vô cùng nhẹ nhõm, không không cần, cảm ơn ngươi, Chu Mạn Như không dám giữ lại Lâm Hoan. Nàng sợ hai người lại ở chung xuống dưới, còn biết phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nếu như nàng để ý loạn tình mê phía dưới cùng Lâm Hoan xảy ra chuyện gì? Cái kia nàng thật là không mặt mũi thấy người. Lâm Hoan cũng không dám đợi tiếp nữa. Chu Mạn Như hiện tại bộ dáng thật sự là quá mê người. Hắn sợ bản thân cầm giữ không được phía dưới làm ra cái gì chuyện cầm thú. Thế là hắn nói ra, tốt, ta đi đây, nếu như ngươi có gì cần trợ giúp liền gọi điện thoại cho ta đi. Đi ra phía sau cửa, Lâm Hoan trước về trong xe đem ban đêm mua sắm đồ dùng hàng ngày nói tới. Sau đó hắn cầm Chu Mạn Như cho chìa khóa mở ra 1604 cửa phòng. Ta đi, không tệ à, trùng tu sạch sẽ à, mới vừa vào cửa. Lâm Hoan liền bị đây ở chỗ khu nhà ở trang trí cho kinh diễm đến. Sàn nhà bằng gỗ, dán màu xanh lục giấy dán tường vách tường. Địa Trung Hải phong cách nguyên bộ đồ dùng trong nhà, đầy đủ mọi thứ đồ điện gia dụng, dạng này khu nhà ở có thể so với khách sạn 5 sao. Lạc Băng Nhan không hổ là Lạc Thần tập đoàn tổng giám đốc. Xuất thủ chính là hào phóng, Lâm Hoan buông xuống đồ vật về sau, đặt mông ngồi tại mềm mại trên ghế salon, phát ra một tiếng hài lòng than nhẹ. Đúng rồi, trước tiên cho Hàn lão đầu gọi điện thoại. Trước khi đến, Hàn Thiên Sơn liền dặn dò qua Lâm Hoan, nếu là gặp phiền toái gì có thể gọi điện thoại cho hắn. Hôm nay Lâm Hoan xác thực gặp không ít nan đề, một là Lạc Băng Nhan giống như không thế nào muốn để hắn cung cấp bảo hộ. Hai là ngoài ý muốn cùng Tần Nghĩa ở giữa phát sinh xung đột. Thứ ba hắn hôm nay đua xe thời điểm hẳn là có không ít vi phạm luật lệ. Nhất định phải để Hàn lão đầu giúp đỡ xử lý một chút. Bấm Hàn Thiên Sơn điện thoại về sau, Lâm Hoan đem đây ba cái vấn đề cùng hắn nói đơn giản dưới. Băng Nhan nhà đầu kia đơn giản cùng với nàng ra ra một cái tính tình. Ai, Hàn Thiên Sơn đầu tiên là than nhẹ một tiếng, sau đó nói ra, lão Lạc lưu lại cái kia hộ vệ đội ta biết, thực lực cũng tạm được, ứng phó phiền phức sơ sài. Nhưng là gặp được cường giả chân chính liền không đáng chú ý, sở dĩ. Ngươi cần làm liền là mau chóng thu hoạch được Lạc nha đầu tín nhiệm. Sau đó đối nàng tiến hành thiếp thân bảo hộ, Lâm Hoan gật gật đầu, nói ra, ta hiểu rồi, Hàn Thiên Sơn tiếp tục nói ra, đến mức cái kia Tần Trùng, ngươi cũng không cần để ý, cần mắng cứ mắng, nên đánh liền đánh, hắn nếu là làm ra cái gì quá phận sự tình. Tự nhiên có người thu thập hắn, có Hàn Thiên Sơn cam đoan, vốn là không sao cả để ý Tần Trùng Lâm Hoan liền lại thản nhiên mấy phần. Ta hãy nói một chút chuyện thứ ba, nói đến đây, Hàn Thiên Sơn ngữ khí chính là biến đổi, cái dám lớn một chút sự tình ngươi cũng cùng ta báo cáo. Ngươi có phải hay không coi ta là bảo mẫu, Lâm Hoan tự biết đối lý, hiện tại hắn liền cười hắc hắc, sau đó nói ra. Hàn Long đầu, ta thế nhưng là bị ngài phái tới làm việc, nếu như bởi vì vượt quá tốc độ bị phạt thu hồi bằng lái. Vậy ngài an bài sự tình coi như không tốt hoàn thành. Ngươi đang uy hiếp ta. Hàn Thiên Sơn thanh âm càng thêm âm trầm. Lâm Hoan liên tục khoát tay. Nói, ta nào dám à, ý của ta là, vạn nhất về sau Lạc Băng Nhan cần ta đi làm lái xe. Mà ta lại không bằng lái. Ngài nói đến khi đó ta làm sao xử lý, ta cũng không thể không bằng lái xe a. Hàn Thiên Sơn ngữ khí chỉ trẻ. Một lúc sau cười mắng, tiểu tử ngươi, thật một bộ nhanh mồm nhanh miệng, hắc hắc, vậy ngài là đáp ứng. Lâm Hoan thăm dò mà hỏi, ta không đáp ứng có thể làm sao? Hàn Thiên Sơn tức giận nói ra, Người yên tâm đi, chuyện này ta sẽ giải quyết. Nói xong Hàn Thiên Sơn liền cúp điện thoại. Cách chương.